Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 338 ích lợi phân tán, chương 338 tử thần thú tế bào dung dịch. Đặc thù tiêm vào loại dược tề, không thể mang ra, đạo cụ cấp bậc, thể chữ đậm nét LV9 đạo cụ nơi sản sinh. Avatar thế giới Pandora tinh cầu, đạo cụ phẩm chất. A cộng đạo cụ hiệu quả 1, lâm thời cường hóa gấp đôi thể chất, rơi chậm lại gấp đôi Pandora tinh cầu thực lực áp chế, đạo cụ hiệu quả 2. Cường hóa siêu có thể avatar siêu có thể thức tỉnh tỷ lệ, đánh giá. Bạch nhặt đồ vật liền không cần muốn mang đi ra ngoài, gặp quỷ. Một cái tử thần thú thế nhưng chỉ có thể lấy ra một cây tế bào thuốc trích tiểu người khổng lồ hâm. Mộ mà nói. Dựa theo suất lực nhiều ít thức thời không có cùng nguyên tiêu tranh đoạt thi thể có người muốn. Sao? Trùng người hỏi một tiếng không ai trả lời. Ngay sau đó không khách khí móc ra một cái màu trắng trứng nhét vào tử thần thú trong cơ thể, chỉ là. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian trôi qua, toàn bộ tử thần thú thi thể nội không ngừng quay cuồng chỉ còn lại có một trương túi da. Từ giữa chui ra tới một cái cùng tử thần thú có vài phần giống nhau hung hãn dị hình. Bác hé miệng liền phải gầm rú bị nguyên tiêu một phen đè lại miệng ấn trở về ta lần đầu tiên gặp. Được loại tình huống này, trùng người trầm giọng nói, dị hình ký sinh một loại giống loài. Trước nay đều là hấp thu ký sinh giống loài gen ưu điểm. Loại này trời sinh máu lạnh sát thủ không có khả năng làm ra tới gào giống loại chuyện này. Duy nhất giải thích chính là dị hình gen thế nhưng áp chế không được tử thần thú gen oanh. 2000 mễ ngoại chuyện tới một tiếng nổ mạnh, bò cạp độc chiến cơ đã chịu công kích tạc rớt. Nguyên tiêu nhẹ giọng nói, vèo. Tràn ngập co giãn thủy linh cương khí tự hành mở ra rồi lại nháy mắt hỏng mất nguyên tiêu bắt lấy. Một cây bắn về phía phần đầu mũi tên, thanh âm so cung tiễn còn muốn chậm gấp 2 xuất hiện. Thật lớn lực lượng nếu không phải trên tay niệm lực niêm trụ mũi tên. Chỉ sợ hắn đầu liền phải ở trong thời gian ngắn lần thứ 2 bị xỏ xuyên qua ta sâu không có phát. Hiện mục tiêu trùng người kinh hãi nói, người đương nhiên phát hiện không được. Này một mũi tên là ở 3 km bắn ra ngoài ra tới, nguyên tiêu lạnh giọng nói, chuyện này không có khả. Năng, tiểu người khổng lồ kinh ngạc nói. Nơi này trọng lực tuy rằng chỉ có tiêu chuẩn 0.8 lần. Nhưng là như vậy trọng mũi tên xuyên qua 3 km khoảng cách còn bảo trì gấp 2 vận tốc âm thanh. Này nếu là gần gũi xạ kích chúng ta không phải chờ chết, bọn họ đã lui lại. Xem ra chỉ là thử còn không có tính toán chống chọi chúng ta, nguyên tiêu lắc đầu nói. Mũi tên tốc độ không có suy giảm là bởi vì động thủ chính là một cái ma cung thủ ta. Tiểu người khổng lồ khí một trận hùng hùng hổ hổ, cung thủ cái này chức nghiệp ở Hoàng Kim Đại Lục. Đã kề bên hủy diệt, trừ phi là có được một bộ siêu cường đứng đầu cung tiễn. Nếu không cái này chức nghiệp thông thường chỉ là loại dâu ria mà thôi. Không hề nghi ngờ bọn họ gặp được này một cái là cái loại này phiền toái cung tiễn thủ, muốn hay. Không truy tung một chút. Ta đối chính mình khứu giác rất có tự tin, cự lang đề nghị nói. Ta trước xác nhận một chút rách an toàn, nguyên tiêu liên hệ một chút Mikasa xác nhận chung quanh. Không có dị thường mới gật gật đầu, 3 km khoảng cách giây lát liền đến. Mấy người toàn lực bùng nổ hạ cũng chính là hơn 10 giây sự tình. Chỉ là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trên mặt đất nằm một cái bị dây đằng trói lại còn sống chùy đầu lôi thú. Trên người dùng huyết vẽ một cái đại biểu tiền tài ký hiệu, đây là có ý tứ gì? Đồng Hương ở nguyên tiêu bên người kinh ngạc nói, tiền tài vẫn là giết chóc. Xem ra là muốn cho chúng ta làm ra lựa chọn, nguyên tiêu suy đoán nói, giao dịch. Trùng người nghiêm túc suy tư nói, bọn họ đội ngũ 3 cái giao dịch người đã chết 2 cái. Dư lại một cái cũng vô pháp lại trở lại địa ngục chi môn. Lựa chọn chúng ta làm đối lẫn nhau có lợi giao dịch đảo cũng bình thường. Vấn đề là này có thể hay không là dẫn chúng ta thượng câu bẫy dập chỉ cần chúng ta trước sau bảo. Chỉ ở an toàn khoảng cách hẳn là không là vấn đề đi. Cự lang nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hỏi, có lẽ đi. Nguyên Tiêu không tỏ ý kiến thuận miệng đáp. Hắn cũng không cho rằng có hợp tác khả năng, từ lúc bắt đầu hắn liền không nghĩ tới chính mình cái. Này tiểu đội có thể duy trì đến cuối cùng, chỉ là không nghĩ tới vết rách sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Đối địch trận doanh chức nghiệp giả xem ra cũng có phi thường công với tâm kế tồn tại. Người cũng chưa lộ diện khiến cho bên này nhân tâm khác nhau, mười mấy chức nghiệp giả dùng cực khi. Hữu đạo cụ tiến vào cùng cái thế giới. Nếu không có đặc thù mục đích nói ra hắn đều không tin. Những người này sao có thể theo chân bọn họ hòa bình giao dịch trải qua mấy người thương nghị. Chỉ đầu lôi thú cuối cùng giao cho cự lang hoàn thành cuối cùng một kích chia đều vị diện can. Nguyên điểm mơ siêu sau đó Nguyên Tiêu liền nhìn đến. Cự lang tại chỗ dùng sắc bén móng vuốt lưu lại một chuỗi văn tự. Mặt trên nói rõ địa ngục chi môn căn cứ một cái xương vỏ ngoài bọc giáp tuần tra tiểu đội hành động. Lộ tuyến, đối với loại này cách làm Nguyên Tiêu lựa chọn làm lơ. Thừa dịp khoảng cách trời tối còn có mấy cái giờ, vài lần săn giết dị thú xuống dưới trùng người liền đề nghị chia làm hai cái tiểu đội. Nếu không con mồi quá ít mà bọn họ người quá nhiều thật sự là không hảo phân phối. Hiển nhiên bọn họ cho rằng tử thần thú đã chết đơn đả độc đấu không sợ này đó dị thú, liền như vậy. Thả bọn họ đi không khỏi quá tiện nghi bọn họ, Đồng Hương truyền âm nói, không có việc gì. Này chung quanh không có sâu nghe lén, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Tách ra vừa lúc, ta cũng có rất nhiều không thể bị người phát hiện sự tình. Dù sao này ba người sớm muộn gì muốn chết. Ta đã ở bọn họ trên người động tay động chân, nếu bọn họ sống sót cùng đối diện giao dịch, ta có thể thám thính đến bọn họ hư thật, nếu là bẫy dập bọn họ bị xử lý, ta cũng có thể biết đối diện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người khổng lồ xanh cùng kim cương lang nhưng đều không dễ giết người quá xấu rồi. Bọn họ thật không nên tiến vào thế giới này, Đồng Hương si mê nhìn Nguyên Tiêu quan tâm nói. Người tay phải không có việc gì đi. Người không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Bất quá ta nhưng một chút đều không xấu. Nguyên Tiêu hủy bỏ tay phải khinh bạc giả tướng. Mấy cây niệm lực tuyến cố định trụ tề khuỷu tay mà đoạn cánh tay phải. Không chung từng điều niệm lực sợi tơ bắt đầu tiến hành thần kinh mặt khâu lại. Bất quá vài giây thời gian tay phải đã khâu lại kết thúc nhìn không tới chút nào miệng vết. Thương, giải quyết thương thế. Nguyên Tiêu cùng Đồng Hương mở ra ẩn thân trang bị phụ gia thượng tứ giai cường hóa ẩn thân thuật. Từ đường cũ phản hồi, Mikasa, rách thế nào, Nguyên Tiêu trên đường truyền âm nói, tiểu đao tức tiêm một cái gậy gỗ. Đang định chế tác một cái cây đuốc, Mikasa mang theo một tia ý cười hồi phục nói. Người có thể tưởng tượng sao? Rách thế nhưng tưởng ở buổi tối chế tác một cái cây đuốc. Chẳng lẽ hắn cho rằng đây là trên địa cầu dã thú? Có cái này thời gian rỗi hắn không bằng bò đến một cây trên đại thụ càng an toàn một chút. Hắn thế nhưng không rõ điểm này thế nhưng khắp nơi chạy loạn không có biện pháp. Vài chính loại đồ vật này rất khó dùng lẽ thường suy đoán. Lần lượt tìm đường chết hoàn toàn không có một cái ưu tú lính đánh thuê biểu hiện. Yêu cầu chúng ta qua đi sao? Nguyên Tiêu cười hỏi, vẫn là từ bỏ. Ta nhìn đến cái kia nạp mỹ nhân công chúa. Nàng tựa hồ đối cái này rách thực cảm thấy hứng thú, Mikasa cự tuyệt nói, khó có thể tưởng tượng. Rách sẽ yêu nạp mỹ nhân. Cảm tình loại sự tình này ngoài ý muốn tỷ lệ quá nhiều. Một nhân loại, yêu một cái lam làn da mèo rừng đôi mắt ngoại tinh nhân, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ đề nghị nói. Nếu rách không có việc gì ngươi liền có thể đã trở lại. Chúng ta không cần quấy rầy bọn họ yêu đương. Kia mấy cái gia hỏa đều đã đi rồi. Hiện tại nơi này chỉ có ta cùng Đồng Hương hai người, vốn dĩ hắn là tính toán làm một mình một. Người rời đi Mikasa nhân cơ hội hoàn thành kia sự kiện. Bất quá hiện tại nếu không phải người một nhà đều rời đi. Từ hắn tự mình cấp thế giới này gieo hủy diệt hạt giống đảo cũng là một kiện không tồi sự tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.